Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Vương Hà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu sáng sớm. Ánh mặt trời lộ vẻ được có chút ôn hòa, so sánh với giữa trưa ánh mặt trời, là tốt đẹp như vậy, mùa hè cuộc sống cũng là mọi người thích cùng không thích. Thích nó trực tiếp, không có mặc quá nhiều quần áo, có thể bơi lội tùy ý bên ngoài phòng chơi đùa, nhưng là vậy không thích nó quá mức trực tiếp, nóng, nóng ran, các loại ánh mặt trời từ ngoại tuyến, để cho mọi người thân thể mồ hôi bài tiết thịnh vượng. Nhớp nhúa, sơ ý một chút thì biết cảm nắng, Vương Hà chỏi người lên, tỉnh lại, nhìn trống rỗng giường, chỉ có mình một người. Không khỏi một hồi than thở, người đàn ông dường như nếu như cùng thường ngày rời đi. Vương Hà không biết người đàn ông phải đi làm sao, nhưng là nàng bản năng cảm giác, người đàn ông ở là chuyện mình hắn bận rộn. Chuyện gì, nàng liền không biết được. Rất nhiều chuyện nàng cũng cùng mọi người ngon giống vậy kỳ và không quá hiểu. Nhưng là nàng so sánh người khác, càng hiểu được quý trọng cùng với hưởng thụ bây giờ vị trí và sinh hoạt. Nhìn trên mặt đất mình tán loạn quần áo, đối với người đàn ông khao khát, nàng có chút chiêu không ngăn được. Mặc dù ở mặt thế nàng vậy có thể cảm nhận được thân thể tăng cường và biến hóa, nhưng là ở tam ca cái này cường tráng giống như dã thú người đàn ông chinh phạt hả, nàng có chút chống cự không được. Bất quá cả đêm ngủ để cho nàng tinh thần thật tốt. Chẳng qua là bụng nhưng có chút đói. Mặc áo lót vào khố, mở ra bên trên tủ quần áo, chọn ngày hôm nay phải mặc quần áo. Kéo ra tủ quần áo tràn đầy đều là phụ nữ mặc các loại quần áo. Dĩ nhiên cũng có người đàn ông. Những thứ này đều là Tưởng Sơn chuẩn bị. Dẫu sao ở Ninh Thành hắn sẽ nghỉ ngơi rất lâu, cho nên giao dịch này điểm tồn tại thời gian cũng biết rất lâu. Vậy Vương Hà vì hắn công tác, sinh hoạt thường ngày nhu phẩm cần thiết, hắn cũng biết tận lực thỏa mãn. Càng không cần phải nói, Vương Hà vẫn là hắn người phụ nữ. Cầm lên một cái quần jean đưa ra hai cái chân mặc lên. Trên người liền cái này tay ngắn mặc xong, nhìn trên đất bị xé rách váy, Vương Hà vẫn có chút thẹn thùng nhặt lên, ném tới gian phòng trong thùng rác, mở cửa phòng đi ra ngoài, trước mắt đột nhiên sáng lên, mình trước bàn đọc sách mặt vậy mặt trống trải trên vách tường, lại treo đầy màn hình, nhìn phía trên biểu hiện nội dung, dường như là quản chế, mà người đàn ông đang ngồi ở bàn đọc sách sau ghế salon trên ghế, nhìn những cái kia màn hình, đang ngồi yên lặng, Tưởng Sơn thấy đi ra khỏi phòng người phụ nữ, cười một tiếng, mở miệng nói, cho người ở khách sạn dưới lầu ra vào miệng cũng sắp xếp quản chế. Còn có tầng lầu này trên dưới lầu lối ra, như vậy người liền có thể thấy người nào đi lên, bên ngoài khách sạn vùng lân cận vậy cài đặt mấy cái. Gặp phải tình huống đặc biệt người liền có thể trước thời hạn thông báo ta. Tưởng Sơn thật ra thì, ban đầu vậy cân nhắc qua, để cho người phụ nữ đi theo mình mỗi ngày hồi mình xe sinh tồn. Nhưng là không thực tế, mình rất nhiều bí mật, bất tiện để cho nàng biết. Hơn nữa coi như mình ẩn núp tốt, Vương Hà là muốn mỗi ngày tới nơi này giao dịch. Sân bay đến xe sinh tồn đó là có khoảng cách, tới lui trên đường không tiện vậy không an toàn. Hơn nữa Tưởng Sơn mỗi ngày đưa đón vậy là không thể nào. Hắn phải đi rất nhiều địa phương tìm tài nguyên và săn giết quái vật. Trừ phi Tưởng Sơn đem Vương Hà làm ban đầu và Lý Lệ vậy độc chiếm, để cho nàng một mực ngồi ở trên xe không để cho nàng xuống. Như vậy ngược lại là có thể, nhưng là cùng hắn cho Vương Hà an bài thân phận và tác dụng xảy ra mâu thuẫn. Cho nên Tưởng Sơn vẫn là cảm thấy ở không cảng này khách sạn điểm giao dịch, cho Vương Hà an bài xong một cái tương đối an toàn gian phòng, một ít tính an toàn tương đối cao bảo đảm, cùng với Lão Vương Đầu và Phan Đại Đầu cùng người ở phụ cận. Còn có cấp cho khẩu súng, như vậy bảo vệ, sẽ để cho Vương Hà tương đối an toàn, mà bây giờ bố trí xong quản chế, cũng là vì nàng cân nhắc, có thể tra xem trước thời hạn tra thấy muôn hình muôn vẻ tới giao dịch loài người. Còn có phòng ngừa thú nhân hóa hoặc là dị sinh thú tập kích. Vạn nhất có tình huống gì, có thể trước thời hạn thông báo Tưởng Sơn, nếu như vấn đề không lớn, có thể gọi chung quanh Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu. Lão Vương Đầu và Phan Đại Đầu, Tưởng Sơn đã sớm đã thông báo, đối với bọn họ trợ giúp, hắn cũng không phải giống như trước Ninh Giang và Quang Đầu Quyền như vậy đối đãi. Bọn họ chẳng qua là quan hệ lợi ích, mà Ninh Giang bọn họ là thủ hạ và huynh đệ, và Lão Vương Đầu bọn họ nói, nếu như tương đối cần phải Vương Hà có phiền toái gì, bọn họ hỗ trợ và bảo vệ, Tưởng Sơn sẽ cho bọn họ ở đổi trác lên ưu đãi và tốt chỗ tốt. Những thứ này Vương Hà cũng biết, cho nên bây giờ nàng mới có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận mình thân phận mới. Và mới nhân vật, những thứ này đều là bởi vì bên người người đàn ông này tồn tại. Vương Hà dán người đàn ông bên người, nhìn trước mặt máy theo dõi, đặc biệt vui vẻ, tốt lắm, cho người bận rộn một cái sáng sớm. Những cái kia giao dịch vật phẩm ta đều đặt ở đối diện chỗ cũ kho hàng. Điểm tâm còn không có ăn đây, cho ta đi làm cái điểm tâm. Tưởng Sơn tay phải vỗ vào Vương Hà ở trên cái mông, coi như vảnh lên cái mông tròn, ở hắn vỗ vào hạ, rung một chút, Tưởng Sơn thuận tay còn bóp một cái, người phụ nữ thở gấp vỗ xuống hắn bả vai, xoay người đi về phía một bên phòng bếp, làm Phan Đại Đầu gõ cửa phòng, ở một tiếng, đi vào, tiếng gọi sau đó, đi vào cái này đối với vùng lân cận cùng với nhạc xã. Bây giờ hoàn toàn ý bất đồng gian phòng, hắn là tới cầm ngày hôm qua đổi trác phân ngạch, bất quá theo tầm mắt thấy bị hắn mở ra cửa cạnh. Phòng khách trên ghế salon bưng mì sợi đang vừa ăn vừa xem tivi người đàn ông. Hắn vẫn là không tự chủ cả người rung một chút, không thể nói là cảm giác gì, nhưng là hắn có thể cảm nhận được trong lòng trong nháy mắt sợ hãi khẩn trương cùng với hơi hưng. Phấn. Người đàn ông dáng vẻ không thể nói để cho người trí nhớ sâu sắc. Nhưng là Phan Đại Đầu biết, xem qua người đàn ông này chiến đấu dáng người, đời này, những người này, bao gồm hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái này lau kiểu khác. Giống như ma thần vậy bóng người, Tưởng Sơn đã sớm biết là Phan Đại Đầu, Vương Hà từ máy theo dõi lên thấy rõ vậy nói cho hắn. Hơn nữa hắn bây giờ cảm giác bén nhạy và thính giác. Cũng để cho hắn ở bên trong phòng vậy nghe đến bên ngoài tiếng bước chân. Như cú bưng trong tay mì sợi. Miệng to ăn, trong miệng nhai mì sợi. Nhìn sang một bên đứng có chút khẩn trương nhưng không biết mở miệng thế nào người đàn ông. Hỏi, ăn rồi chưa? Nếu không tới điểm, Phan Đại Đầu có chút vui mừng và ngạc nhiên mừng rỡ. Đối với tam ca diễn cảm và giọng, hắn cảm nhận được người đàn ông đối với mình không có bất kỳ mặt trái tâm trạng. Nhìn dáng dấp thêm mấy ngày vậy mấy lần khôn khéo và nghe lời. Vẫn là hữu dụng, lập tức diễn cảm vui vẻ gật đầu một cái, nhanh chóng trả lời, chưa ăn, vắt mì này mùi thơm ta còn không có vào liền ngửi thấy. Đúng lúc chưa ăn, vậy thì dính chút tam ca quang. Nhìn bên cạnh thương mở phòng bếp và quầy rượu vậy bận rộn Vương Hà. Xoay đầu lại cho mình một cái liếc mắt. Phan Đại Đầu như cũ mặt dày mày dạn tiếp tục nói. Hà tỷ, cái này nấu cơm tay nghề nhất định rất khen. Ngày hôm nay có cơ hội nếm thử một chút. Vận khí thật tốt. Nhìn Vương Hà bưng mì sợi muốn đi tới. Lập tức vui vẻ chạy tới. Nhận lấy mì sợi. Ta tới ta tới. Vương Hà chỉ có thể bội phục mặt hắn ra, một chút cũng không khách khí, bất quá cũng là tam ca chào hỏi, nàng cũng chỉ không nói thêm nữa, xoay người lại lần nữa bới cho mình một chén, đi tới Tưởng Sơn bên người yên lặng ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, Hà tỷ tay nghề thật là khá, thịt bò này mặt thật tốt ăn, Phan Đại Đầu miệng to ăn trong tay mì sợi, sắc mặt không thay đổi, nhưng là hắn trong lòng thật ra thì đã hối hận. Cái này mì sợi thật ra thì làm cũng không tốt ăn. Có chút mặn, hơn nữa cái này thịt bò còn không có chín mùi. Cắn rất cứng rắn, nhất mấu chốt nhất là hắn buổi sáng thật ra thì ăn điểm tâm rồi. Tràn đầy một tô thịt ba chỉ, biết tới hôm nay giao dịch kia phân ngạch thức ăn. Hắn và huynh đệ đem còn lại sắp hư thịt cũng làm ăn. Cho nên hắn thật ra thì rất no. Nhưng là tam ca cho mặt mũi, hắn không thể không muốn. Đối với Tưởng Sơn nói tiếng nói hắn vậy không muốn bỏ qua. Hắn phải dựa vào lên cây đại thụ này. Cái này người khổng lồ, để cho mình có thể sống lâu hơn, sống tốt hơn. Đây cũng chính là Phan Đại Đầu bây giờ mặc dù có khổ không nói ra được, nhưng là như cũ cường nhan cười vui. Chứ ăn ngon phải chết vậy ca ngợi Vương Hà. Tất cả đều là bởi vì Tưởng Sơn, Vương Hà địa vị bây giờ và thân phận, hắn và Vương Lão Đầu còn có biết nơi này điểm giao dịch người. Đều biết, nàng nếu như không có Tưởng Sơn người đàn ông này, nàng cái gì cũng không phải, nhưng là nàng chính là như thế vận khí tốt dựa vào người đàn ông. Người đàn ông tin tưởng nàng, dành cho nàng như vậy mấu chốt vị trí, cho tới nàng giống như cáo mượn oai hùng. Gà chó thăng thiên vậy, vậy từ một người phụ nữ biến thành mọi người trong miệng cần nịnh hót, cần phải tôn kính, cần phải bảo vệ, Hà tỷ. Điều này mấu chốt chính là nàng là tam ca người phụ nữ. Cho nên Phan Đại Đầu làm được hết thảy cũng là vì những thứ này. Vì mình, vì lấy lòng hai người, chỉ đơn giản như vậy, tốt lắm, đầu to, Vương Hà cái gì tay nghề. Ta rõ ràng, cái này làm được mặn phải chết, khó ăn chết, ta cũng là đói bụng, không để ý nhiều như vậy, ngươi liền đừng nịnh hót. Đối với Tưởng Sơn trực tiếp, yết mặc tiếng nói, Phan Đại Đầu hiển nhiên không có khẩn trương và khó vì tình. Ngược lại bởi vì tam ca một câu đầu to, mà hưng phấn không thôi, hắn cảm thấy tam ca là đem hắn làm người mình, mới có thể thân thiết như vậy. Mà một bên Vương Hà nhưng có chút khó chịu, mặc dù nàng vậy biết mình nấu cơm ăn không ngon, dẫu sao mặt thế trước nàng vậy không thế nào biết nấu cơm. Nhưng là đối với Tưởng Sơn vạch trần, còn có Phan Đại Đầu vậy vô sỉ nịnh hót vẫn là vô cùng khó chịu. Nhưng là nàng sẽ không cũng không thể đem khí tung đến Tưởng Sơn trên mình. Cho nên nàng một mặt chê nhìn Phan Đại Đầu. Ánh mắt dường như muốn giết chết hắn. Phan Đại Đầu nhưng một bộ da mặt dày, bưng chén từng ngụm vui vẻ ăn. Hiển nhiên vẫn còn ở là Tưởng Sơn nói tiếng nói, vẫn còn ở vui vẻ trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-sins-tuu-tai-dou-tsi-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.